Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 62, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xưa rất yêu thích Mạc Tâm cũng biết chuyện xưa yêu thích nàng, chuyện này hai người ngầm hiểu ý, vì lẽ đó chuyện xưa vì là Mạc Tâm soạt lễ vật sự tình, vậy thì là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Đối mặt An Lương đầu tiên khởi xướng công kích, chuyện xưa không có bất kỳ nhận tùng ý tứ, hắn đồng dạng hy vọng mang theo Mạc Tâm xung kích thắng lợi, nếu như cuối cùng bắt quán quân, hắn suy đoán chính mình liền muốn đạt thành tâm nguyện, chứ chuyện xưa trực tiếp theo 20 bản đồ kho báu, đồng thời lại ngoài ngạch bỏ thêm một cái bản đồ kho báu, tình huống như vậy biểu đạt một cái ý tứ, ta chính là muốn ép qua ngươi. Mạc Tâm phòng trực tiếp bên trong, ở chuyện xưa đái động hạ, lượng lớn fan cũng gia nhập đi vào, tuy rằng phổ thông fan không thể bản đồ kho báu đại chiến, nhưng tích cắt thành tháp, nhiều người sức mạnh lớn, phổ thông fan soạt đi ra lễ vật cũng giá trị 3 cái bản đồ kho báu, đồng thời còn ở cuồn cuộn không ngừng tăng cường. Mạc Tâm một bên sướng ca, một bên dùng tay so với tâm, do đó ngỏ ý cảm ơn phòng trực tiếp soạt lễ vật khán giả. Dương Mậu Di Phi thường có lễ phép, ở Mạc Tâm hát thời điểm, nàng đều yên lặng địa, mặc dù có người soạt lễ vật, nàng cũng chỉ là đánh chữ cảm tạ, mà không phải nói chuyện cảm tạ. Một ít không có lễ phép người dẫn chương trình căn bản sẽ không quản kết nối người dẫn chương trình có phải là đang ca, hay hoặc là đang làm những chuyện khác, chỉ cần có lễ vật liền trực tiếp cảm tạ. Nếu như là lễ vật lớn, thậm chí gặp các loại làm lộn tung lên thiên cảm tạ, không kiêng dè chút nào đối phương người dẫn chương trình cảm thụ. Đương nhiên, như vậy người dẫn chương trình chiếm cứ đại đa số, dù sao cũng là chân thật nhất trực tiếp ngành nghề, có tiền chính là đại gia. Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong, ngoại trừ An Lương soạt lễ vật ở ngoài, hầu như sẽ không có người soạt lễ vật, rõ ràng ghế VIP có hơn ngàn người, nhưng soạt lễ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, đồng thời đều là soạt một hai khối tiền lễ vật. Giả như nói không có An Lương chống đỡ, e sợ một tấm bản đồ kho báu là có thể triệt để đánh chết Dương Mậu Di. An Lương lần thứ hai quét 20 bản đồ kho báu, nguyên bản Mạc Tâm PK điều đã siêu qua Dương Mậu Di, hiện tại lại một lần bị Dương Mậu Di đè ép trở lại. Dương Mậu Di hai tay so với Tâm, ngỏ ý cảm ơn An Lương. An Lương gửi đi tin tức tiểu chủ bá, người yên lặng địa làm vật biểu tượng đi, Dương Mậu Di nhìn thấy An Lương lên tiếng, nàng một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng có thể làm sao a? Đối mặt kim chủ ba ba yêu cầu, nàng cũng rất tuyệt vọng. Đường đường một cái, đại chủ bá, dĩ nhiên chỉ làm vật biểu tượng. Vật biểu tượng, cười nổ, hia hia hia hia hia, hàng năm chân thật nhất đại ca quá tú chứ, ở vật biểu tượng tháng được 1 triệu, 3 cái bị thương lão quân vương nhìn An Lương cùng Dương Mậu Di chuyển động cùng nhau, bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình có phải là cũng có thể tìm một cái tiểu chủ bá bảo vệ. Tốt nhất là tìm một cách cùng thành có thể gặp mặt tiểu chủ bá, sau đó nên là cái gì thao tác chính là cái gì thao tác. Thật giống có chút ý nghĩa gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tâm phòng trực tiếp bên trong, chuyện xưa nhìn An Lương lần thứ hai quét 20 bản đồ kho báu, hắn không có bất kỳ bất ngờ, bởi vì hắn mới vừa cũng nhìn thấy An Lương tục phí 10 lần đế hoàng, vậy thì là 66 cái bản đồ kho báu. Chuyện xưa cũng theo 20 bản đồ kho báu, hơn nữa phòng trực tiếp bên trong cái khác fan soạt lễ vật, Mạc Tâm PK điều lại một lần siêu qua Dương Mậu Di. Tình huống như vậy để chuyện xưa trong lòng cười thầm, hắn không phải là một mình phấn khởi chiến đấu, trừ hắn ra phòng trực tiếp bên trong còn có mấy cái đại ca tồn tại, dù cho những đại ca này tạm thời không có phát lực. Dương Mậu Di phòng trực tiếp nhược điểm lớn nhất chính là An Lương một mình phấn khởi chiến đấu, hắn tương đương với lấy sức một người đối kháng Mạc Tâm sở hữu fan. Không qua An Lương gặp nhận túng. Đùa giỡn, An Lương một hơi quét 26 cái bản đồ kho báu, đem đối phương tán chát phấn lễ vật cũng siêu qua, thuận tiện dọn dẹp một chút kim đậu khoán, sau đó sẽ một lần bắt đầu tục phí. Chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng. Một bộ chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng. Một bộ, lần này An Lương không có lại nối tiếp phí 10 lần, hắn tài khoản bên trong còn có 110 vạn giang hồ tệ, vì lẽ đó hắn một lần tiêu hao 90 vạn giang hồ tệ, trực tiếp tục phí đi 30 lần. Mạc Tâm phòng trực tiếp bên trong, mới vừa soạt xong xuôi 20 bản đồ kho báu, đồng thời cổ động đại ca hắn cùng tiến lên chuyện xưa, liền nhìn thấy An Lương liên tiếp tục phí thông báo. Phòng trực tiếp đã có người đếm rõ ràng An Lương tục phí số lần. Xong con B, đối diện đại ca trực tiếp tục phí đi 30 lần, dựa theo đế hoàng tục phí biếu tặng tỷ lệ, đối diện đại ca chuẩn bị 198 cái bản đồ kho báu, giá trị 99 vạn ói ra. Ói ra, ta 10 năm tiền lương, người này liền như thế tục phí đi ta cũng ói ra. 20 năm tiền lương cũng không đủ, tiền lương 2.000, soạt 1.000 năm cho người dẫn chương trình, còn lại 500 ăn mì che mặt phiêu qua, chuyện xưa đại ca còn có thể chịu nổi sao? Chuyện xưa đại ca không muốn túng, đàn ông thực sự liền muốn mới vừa chuyện xưa biểu thị chính mình rất khó đỉnh. Hắn một tháng trên căn bản soạt 50 vạn khoảng chừng, siêu một điểm chính là 60 vạn, mặc dù có công đoàn chiến cũng sẽ không siêu qua. Nói thí dụ như công đoàn chiến quét 40 vạn, những thời gian khác liền thiếu soạt một điểm, một tháng tổng sản lượng khống chế ở 50, 60 vạn dáng vẻ. Hiện tại hắn đã quét 15 vạn, an lương trực tiếp tục phí 30 lần, này rời ạ chơi ra rắn. Độc giả tiểu tác giả, hoa tây 2. 2 vạn còn hành, tác giả ta muốn là nhận sai, các ngươi có thể đem hoa tươi sự tình quên đi sao? Độc giả, muốn chạy đường. Tác giả, xem thường ai? Ta hiện tại thêm chương đến 1 tháng 4 vạn, ngày hôm nay sắp xếp 1.6.18, ngày mai 2.0.22, ngày kia số 15 lên giá, vừa vặn quyết định. Cách chương.